Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 487. Cần lương, bây giờ ta cái này anh em vợ đã tại biên quan nhiều lập chiến công. Nói tới vẫn là Hoàng thượng ân điển, chính đức đế không biết thôi Kính Bình là ai. Thậm chí sớm đem tên hắn đem quên đi. Hắn là Hoàng đế. Cả đời này tuy tâm sở dục việc làm lại không chỉ cho Lục Kính Tứ hôn cái kia một kiện mà thôi. Thôi Kính Bình thật sự là quá hèn mọn, để hắn căn bản không có đem chuyện này cho ghi ở trong lòng qua. Bây giờ nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói lên, còn nghe hắn nâng lên Tần cô nương, lập tức liền hiểu rõ ra, lại nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói bây giờ lãnh binh đến đây kinh thành người lại là Thôi Kính Bình. Lập tức tâm trung sinh ra một cỗ đại thế đã mất cảm giác. Trong cổ rồi một cái huyết ra, thẳng tắp hướng về sau đầu ngã xuống. Chúng nội thị cùng cung nhân cũng không dám thở mạnh, từng cái giống như chim cút thành thật, chỉ hận mình lúc này không thể té xỉu. Nào dám nhìn thêm, đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám lên tiếng, đem thái tử mang tới. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn xem chính đức đế bộ dáng này. Cười lạnh một tiếng, lúc này mới hướng một bên Tô Toàn phân phó một tiếng. Tô Toàn nhãn tỉnh sáng lên, trong nội tâm tính toán mới vừa vặn phun lên não hải. La Huyền đã cười nói, âm lưu theo hắn tiến đến, nếu là không thành thật, còn thừa cổ trùng cũng cho hắn uy bên trên một đầu, La Huyền trong cung là dạo qua nhiều năm. Biết cái này Tô tất cả đều là Hoàng đế tâm phúc thái giám. Đối với Hoàng đế lão nhi rất là trung tâm, bây giờ nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói như vậy, không khỏi liền cùng âm lưu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vừa mới nhìn thấy Cố Ninh Khê tử trạng, Tô Toàn lại nghe được La Huyền muốn cho mình ăn vật kia. Lập tức mặt mũi trắng bệch, lại nghe La Huyền lại nói, cái kia trùng nhất là người yêu thề, chỉ cần Tô Công Công nhiều nuôi một đoạn thời gian. Nói không chừng có thể trở nên chiếc đũa dài ngắn, càng là dọa đến Tô Toàn mặt mũi trắng bệch. Vội vàng không dám nói lại muốn đi, hắn không muốn ăn cái này côn trùng, thế nhưng không nghĩ phản bội chính đức đế, đành phải nói muốn ở lại trong cung. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn Tô Toàn một chút, chỉ làm cho Thôi Kính Bình triệu một đội người, áp trong đó hầu đi ra, trong cung lập tức nháo lật trời, mà Thôi Vi trong nhà. Lúc này cũng không bình tĩnh, Lục Kính dẫn theo người nhà, bây giờ đã đến Thôi Vi trong nhà. Lục Kính mặc dù là quan nhi, nhưng hắn làm người luôn luôn tiết kiệm, xiêm áo trên người phế phẩm vô cùng. Bởi vậy hắn dẫn người nhà đến đây lúc, một chút thủ hộ tại bên ngoài lưu dân dĩ nhiên không có ý thức đến đây là quan viên mà đem hắn cản lại, ngược lại khi hắn cùng nhóm người mình giống nhau là cái lưu dân. Nhìn hắn xiêm áo trên người đánh lấy miếng vá, cũng không phải cái gì tốt chất phải, liền đem hắn đem thả vào. Thôi Vi nghe được nói có người tới thăm lúc, mới cùng con trai rời khỏi giường, dọn dẹp đứng dậy đi vào bên ngoài lúc, nhìn thấy mấy cái phụ nhân đứng trong phòng, mà một cái vóc người trung đẳng, lại gầy gò đơn bạc, xuyên cụ áo bông nam nhân chính ngược lại hai tay chắp sau lưng. Đứng trong phòng. Thôi tỷ tỷ, nhìn thấy Thôi Vi ra lúc, một cái khuôn mặt tang thương, lại thân sắc trắng bệch trải lấy tròn búi tóc, trên thân cũng không có nửa chút trang trí phụ nhân lên trước một bước mở miệng. Nghe thanh âm này mười phần quen tai, nhưng nhìn bộ dáng này, Thôi Vi trong lúc nhất thời không có nhận ra được, người phụ nữ này mới mở miệng, mọi người mới chú ý tới Thôi Vi ra, nam nhân kia lập tức xoay đầu lại. Cùng hơn 3 năm trước so sánh, trên thân nhiều vài tia nghiêm khắc cùng cứng nhắc, nhưng bộ dáng kia, cái kia mặt mày, Thôi Vi lập tức nhận ra được, lại là Lục Kính, mà người này nếu là Lục Kính, vừa mới mở miệng gọi mình người không thể nghi ngờ là Tần Tục Ngọc. Lại nhìn kỹ phụ nhân kia một chút, Thôi Vi lập tức kinh hãi, Tần cô nương, ngươi làm sao trở nên bộ dáng như thế rồi, cùng năm đó so sánh. Tần Thục Ngọc bây giờ không thể nghi ngờ ra một mảng lớn. Bất quá mới hơn 3 năm thời gian, nàng hiện tại hẳn là mới chừng 20 tuổi mà thôi. Làm sao bây giờ nhìn lấy lại giống như là 30 tuổi cũng không chỉ rồi. Thôi Vi trong lòng giật mình vô cùng, quả quá mức chấn kinh rồi. Cứ thế Vu Liên âm điệu đều có chút thay đổi. Cái kia Toa Tần Thục Ngọc khẽ cười cười, còn chưa mở lời nói chuyện, tiến đến đứng trong phòng Lục Kính Liên trực tiếp mở miệng nói. Bây giờ Định Châu gặp lũ lụt, thiên hạ chúng sinh chính là khó khăn thời điểm, nhìn nhiếp phu nhân minh xét lẽ phải, đem lương thực giao ra trần tai, bởi vì có Lục Kính tồn tại. Thôi Vi lúc đầu muốn theo cố nhân ôn chuyện tâm tư lập tức liền lạnh xuống. Đầu kia Lục Kính mới mở miệng, Tần Thục Ngọc nụ cười trên mặt liền ẩn xuống dưới, không có lên tiếng, mà Lục Kính nhưng là quỳ xuống. Bên cạnh hắn mẫu thân hậu thị cùng hắn thiếp thất cùng dẫn một cái nam hài nhi đều rụt rè quỳ xuống. Trong miệng đồng nói, mời nhiếp phu nhân đem lương thực giao ra. Trần tai, cái này rõ ràng là muốn uy bức hình dạng của mình. Thôi Vi lập tức giận dữ. Lúc đầu đối với Lục Kính nàng kỳ thật còn tính là có chút cảm kích. Bởi vì hơn 3 năm trước chính Đức Đế muốn để nhiếp thu nhiễm nạp Cố Ninh Khê lúc. Lục Kính từng ra mặt thay mình hai vợ chồng nói thẳng qua. Cuối cùng đem sự tình làm lớn chuyện, làm cho chính Đức Đế không có cách, chỉ có thể đem Cố Ninh Khê đặt vào mình trong cung thu nạp. Mặc dù nói đó cũng không phải ra ngoài Lục Kính nghĩ bằng bản ý của mình, mà lại thời gian đã qua nhiều năm, nhưng kỳ thật Thôi Vi trong lòng một mực còn nhớ năm đó ân đức. Chỉ là hồi kinh về sau hành tung của nàng một mực nên giữ bí mật. Càng về sau không cần giữ bí mật lúc, lại là trong nhà chỗ nào cũng không dám đi, bởi vậy mới một mực không có đi Lục gia bên trong bái phòng. Nhưng hôm nay nàng không có đi, Lục Kính người một nhà ngược lại là đến đây. Thôi Vi nhìn xem Lục Kính bây giờ người một nhà uy bức hình dạng của mình. Lập tức sắc mặt lập tức liền lạnh xuống, Lục đại nhân một nhà không phải là muốn tới bức ta hay sao? Thôi Vi nhìn xem sắc mặt bình tĩnh, cùng mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau liền cúi đầu xuống Tần Thục Ngọc một chút. Cười lạnh một tiếng, trước tìm cái ghế ngồi xuống, lúc này mới lạnh lùng nhìn qua quỷ ở trước mặt mình người Lục gia. Một bên cười nói, Lục đại nhân hẳn là đã quên, cái này lương thực bây giờ thế nhưng là đã tại trần tai. Nếu không bên ngoài bách tính hiện tại ăn chính là cái gì? Hoàng thượng là thiên, thần dân là địa, nhiếp thu nhiễm tự mình cầm lương thực trần tai, bây giờ đem hoàng thượng đưa ở chỗ nào? Đại khánh hướng không nhưng xuất hiện như thế dung chuyển, không biết đạo nhiếp thu nhiễm là mục đích gì? Bây giờ chỉ có làm nhiếp thu nhiễm đem lương thực giao ra, đưa cho hoàng thượng trần tai, đại khánh hướng mới có thể chân chính an định lại, Lục Kính một mặt nghiêm túc cứng nhắc. Lại là nói ra lời suýt nữa đem Thôi Vi cho tức chết. Cái này lương thực thế nhưng là chính ta bạc mua, nhưng không có hoa qua hoàng đế một phân tiền, Lục đại nhân làm hiểu chưa? Xem ở 3 năm trước đây cùng Tần Thục Ngọc phân nhi bên trên. Thôi Vi cố nén lửa giận trong lòng, miễn cưỡng gạt ra mỉm cười đến, thở sâu thở ra một hơi, đóng nhắm mắt, lúc này mới hướng Lục Kính ôn hòa hỏi một câu, ai ngờ Lục Kính nếu là thức thời, lại sẽ nhìn sắc mặt người, lúc trước trong kinh thành, liền sẽ không bị người mắng cái Lục Hắc diện thanh danh ra. Bây giờ hắn nghe được Thôi Vi vừa nói như vậy, lập tức liền nhíu lông mày, thiên hạ chi lớn. Đều là vương thổ, nhiếp thu nhiễm đoạt được hết thảy, vốn chính là hoàng thượng ban cho, mà lại ai biết việc này có phải là nhiếp thu nhiễm tham ô. Lục Kính người này thật sự là làm cho người ta chán ghét. Hắn thốt ra lời này lối ra, Thôi Vi suýt nữa không có bị khí ngất đi, vừa nghe thấy lời ấy, không thể kìm được, bắt bên tay chính mình chén trà liền hung hăng hướng Lục Kính đập tới. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Lúc trước chúng ta vợ chồng đến Định Châu lúc, phu quân ta liền đã bắt đầu ra bạc sửa đường sông. Những bạc này hẳn là cũng là tham ô. Ngươi Lục Kính tốt xấu lúc trước cũng là đường đường tiến sĩ. Bây giờ dĩ nhiên dứt khoát nói lời như vậy, chẳng phải là muốn cười rơi người trong thiên hạ giang hàm. Ếch ngồi đáy giếng không đáng sợ, biết rõ mình vô tri. Nhưng như cũ ngậm máu phun người, tốt một cái Lục đại nhân, quả nhiên là một cái thiết diện vô tư, bây giờ ngược lại là thụ giáo, lúc này khí phải gấp, Thôi Vi cũng mặc kệ cái gì Lục Kính 3 năm trước đây bang không có đã giúp mình. Lại cười lạnh nói, lại nói đồ của nhà ta, dựa vào cái gì muốn giao cho hoàng đế đến trần tai. Đến quản, không phải là muốn đem lương thực thu đi rồi. Đến lúc đó các vị vợ chồng liền nên hoàng đế chơi chết đúng hay không? Lời còn chưa dứt, Lục Kính đã cười lạnh. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết si bên trên nếu là muốn mở miệng. Nhiếp Thu Nhiễm vốn là nên đi chết nhiên chỉ là vô tri phụ nhân. Tóc dài, kiến thức ngắn, dĩ nhiên nói dựa vào cái gì muốn giao cho hoàng thượng đến trần tai lời nói. Thực sự buồn cười, thật là tức cười, hắn vừa mới nói xong, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ, giống như là khinh thường lại nói chuyện với Thôi Vi. Một bên khác mẹ của hắn hậu thị cũng là nói tiếp. Chúng ta phụ đạo nhân gia vốn là không nên quản nhiều nam nhân nhàn sự. Nhiếp phu nhân như thế trộn rộn đại sự, thực sự làm trái phụ đạo, bây giờ làm trái phụ đạo liền thôi, nếu là có thể đem lương thực giao ra, về sau lưu danh bách thế, nhiều năm về sau đại khánh hướng trong sử sách vẫn nhớ kỹ phu nhân một bút. Đời đời bị người ca tụng, chẳng phải là chuyện tốt một kiện, hẳn là muốn để tiếng xấu muôn đời, bị người thóa mạ, nhiếp phu nhân mới cao hứng. Hôm nay lão thân không ngại cùng phu nhân nói thẳng, nếu là không đem lương thực giao ra, chúng ta người Lục gia, cũng không có một cái thứ hèn nhát quy nhật chúng ta liền không chuẩn bị đi trở về. Nhiếp phu nhân xin hãy chuẩn bị 5 cỗ quan tài là được. Một lời nói nói đến âm vang hữu lực, một bộ lúc nào cũng có thể gặp trở ngại mà chết bộ dáng. Thật sự là để Thôi Vi thấy mở rộng tầm mắt, thật sự là ly kỳ. Các ngươi muốn chết, không chỉ là dơ bẩn nhà chúng ta phong thủy, dĩ nhiên danh xưng không cầm dân chúng một châm một tuyến. Không tham ô, không chiếm tiện nghi Lục đại nhân bây giờ lại là bộ này vô lại bộ dáng. Thôi Vi nói đến chỗ này, nhìn xem hậu thị giống như là muốn phản bác dáng vẻ. Lục Kính cũng là một mặt xanh xám, không có chờ bọn họ mở miệng nói chuyện, liền rồi nói tiếp. Còn nói cái gì phong cao nghĩa khiết cùng thanh danh truyền kỳ. Ta nhổ vào, liền chết còn nghĩ lấy muốn chiếm ta tiện nghi, còn muốn ta thay nhà các ngươi ra quan tài, không phải là các ngươi biết mình nhà không bỏ ra nổi bạc làm việc. Đây là có chủ tâm đến lừa ta à? Lục đại nhân cao thượng như vậy, như thế nào sẽ muốn ta bỏ ra quan tài? Các ngươi đương quan tài gió lớn thổi tới, không muốn bạc đúng không? Nguyên bản hậu thị lời này là muốn biểu đạt ra mình tìm chết quyết tâm cùng chí khí. Là để chứng minh nhóm người mình hôm nay tới chính là muốn thuyết phục Thôi Vi đem lương thực lấy ra. Vốn là một biểu quyết tâm, biểu hiện ra khí tiết, dĩ nhiên không nghĩ tới lập tức liền bị Thôi Vi bắt được chân đau. Vậy mà bắt đầu cầm quan tài tiền nói lên sự tình. Hậu thị mẹ con lập tức sắc mặt đỏ bừng lên phiếm tử. Cả người kìm nén đến đều ra không được tức giận, bờ môi run run 2 lần, lập tức nói ngay lời nói đến, nguyên bổn nhất người nhà khí thế lập tức bị Thôi Vi một câu nói kia đánh tiết hơn phân nửa xuống. Dưới, PS, canh thứ 3 mặc dù cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nghĩ, mọi người xin thương xót, cho chút thể diện đi con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.